Ma thần hữu yêu, tuyệt mị thần vương phi. Chương 14, đấu giá tinh diệu 4. Góc truyện audio.com. Phong Thụy nhìn thấy Tịch Nhiêu bất phi sở động, không khỏi âm thầm xác định, tiểu cô nương này khẳng định còn có không ít đồ tốt. Không thì làm sao thấy được huyền giai công pháp bình tĩnh như vậy rất nhanh. Huyền giai công pháp liền bị một khách quý bao xương phòng lấy 5.000 vạn giá cao chụp đi. Phía sau vật đấu giá càng lúc cổ quái kỳ lạ, các loại hy hữu công pháp, đan dược, thảo dược, linh khí cái gì cần có đều có. Nhưng Tịch Nhiêu đều không có hứng thú. Thẳng đến vật đấu giá đếm ngược thứ 3, đó là một đầu dây lụa sắc đỏ. Trung quanh tản ra mông lung huỳnh quang sáng bạc, không gió mà bay, nhẹ nhàng bồng bềnh, phá lệ đẹp mắt. Tịch Nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh đài, đầu dây lụa bộ dáng linh khí, đáy lòng loáng thoáng có một tia rung động. Đây là hoàng phẩm thiên linh khí. Mục Phong thanh âm hùng hậu từ phía dưới truyền đến. Hoàng phẩm, có hay không nhầm lẫn? Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tinh diệu lâu làm sao đột nhiên lên một kiện đồ bỏ đi vật đấu giá. Hoàng phẩm linh khí khắp nơi đều có. Cái này tinh diệu lâu làm cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với cái tuyệt nhận linh khí sinh ra chất vấn. Đây là một món linh khí có thể lên cấp, chỉ cần có đầy đủ vật liệu dung hợp, cùng linh căn thuộc tính hòa, tương lai có thể tiến giai đến thần phẩm. Mục Phong thanh âm không chút hoang mang, giới thiệu cho mọi người. Linh khí có thể lên cấp, cái này so trực tiếp với huyền phẩm linh khí hoặc là thiên phẩm linh khí càng thêm hy hữu nghịch thiên. Bởi vì nó có thể tăng cấp, cho nó mang đến vô hạn khả năng, chỉ cần vật liệu đầy đủ, như vậy nó vô cùng có khả năng tiến giai thành thần giai. Người phía dưới, nhao nhao yên tĩnh trở lại, ngừng hô hấp nhìn trên đài đầu dây lụa kia, mặc dù nó hiện tại chỉ là một thanh hoàng phẩm linh khí. Nhưng là ngày sau nói không chừng có thể tiến hóa đến thiên phẩm, thần phẩm, cứ như vậy dù cho hiện tại phẩm giai rất thấp, nhưng cũng là phi thường chân quý. Mục đại nhân, đây là linh khí gì? Không phải là một sợi tơ lụa à, đột nhiên có một người cao giọng hỏi. Đây là một đầu roi dài, chỉ có thời điểm sử dụng, mới có thể hóa thành hình thái linh khí. Mục Phong kiên nhẫn hồi đáp, mọi người phía dưới lần nữa chấn kinh. Linh khí biến ảo hình thái, so với linh khí tiến giai còn hy hữu hơn. Linh khí bản thân rất cồng kềnh, mang theo không tiện, không gian túi trữ vật hy hữu khó được, người bình thường không có. Xem như đem linh khí thả tại không gian trong túi trữ vật, lấy ra cũng cần thời gian nhất định. Nếu như linh khí có thể biến hóa hình thái, không chỉ giảm bớt đi thời gian cầm linh khí, mà lại có thể giấu ở bên người, còn có thể đối với địch nhân mang đến hiệu quả bất ngờ. Dù sao ai có thể biết, trên người dây lụa đai lưng lại là một thanh linh khí. Nhìn đám người ánh mắt khiếp sợ, Mục Phong biết đã đạt tới mong muốn hiệu quả. Nói tiếp, cái này linh khí tuy tốt, nhưng có một cái tai hại to lớn, chính là nó không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, nếu như muốn đem nó tu bổ, cần tìm thiên phẩm luyện khí sư mới được. Cho nên tuyệt nhận giá khởi đầu, từ 5.000 vạn kim tệ, xuống 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, tinh diệu lâu quy củ nhất định phải đem vật đấu giá ưu khuyết điểm đều cáo chi khách nhân. Nếu là chỉ nói ưu điểm không nói khuyết điểm, sau đó xảy ra vấn đề đối với danh dự của bọn hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Nguyên bản mọi người vốn muốn tiến hành một phen kịch liệt tranh đoạt. Nghe xong lời này lập tức tắt lửa, cho dù linh khí này chân quý, nhưng cái giá cũng quá lớn đi. Đọc truyện trên web chuyen.com để ủng hộ mình nhé. So với luyện đan sư thảm cảnh, luyện khí sư ngược lại đỡ một ít, toàn bộ thánh linh đại lục, không ai có thể đạt tới thiên phẩm luyện khí sư. Cao nhất, cũng bất quá hai vị huyền phẩm thiên giai luyện khí sư. Không có thiên phẩm luyện khí sư, thế nào chữa trị, cho dù gia tài bạc triệu, cũng không làm nên chuyện gì. Chụp được thì đã sao? Không ai sửa a, linh khí không trọn vẹn hoàng phẩm tiến hóa dù cho khó có được, cũng căn bản không đáng 1.000 vạn, thậm chí tặng không đều không ai muốn. Nguyên bản lửa nóng đập trận, vậy mà không ai báo giá. Mục Phong đã làm tốt chuẩn bị thu hồi. Tịch Nhiêu một mực nhìn chăm chú lên dây lụa, phía trên tản ra sóng linh khí dẫn dắt tinh thần của nàng. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt khóe miệng, nhẹ nhàng đè ép nội tâm không tự chủ sao động. Nàng một cái ý niệm xẹt qua trong đầu. Linh khí này, nàng chắc chắn phải có được. 1.100.000.000. Tịch Nhiêu tại lúc hoàn toàn yên tĩnh, báo ra cái số này, chấn kinh tất cả mọi người. Dù sao loại linh khí này không trọn vẹn, không có người nào nguyện ý muốn. Huống chi 1.000.000.000 giá cao. Phong Thụy cũng có chút chấn kinh, nhịn không được hỏi, người nghĩ kỹ, cái này tuyệt nhận không ai sửa tốt, nhiều lắm là tương đương với một cái hoàng phẩm thiên linh khí. Ta liền muốn nó, Tịch Nhiêu trong giọng nói lộ ra kiên định, trực giác của nàng sẽ không sai, nàng là tình thế bắt buộc. Phong Thụy nhìn thấy nàng đáy mắt nồng đậm mừng rỡ cùng khát vọng. Lại nhìn một chút trên đài dây lụa xinh đẹp phát ra tia sáng. Lời thuyết phục đến bên miệng đều nuốt trở lại trong bụng. Hắn cười vuốt vuốt râu. Hắn có thể hiểu được. Tiểu nữ hài mà, dáng dấp thật xinh đẹp, đều yêu cách ăn mặc. Tốn tiền mua cái linh khí dây lụa xinh đẹp chơi đùa cũng không tệ. Hồi lâu sau, không có người thứ hai báo giá. Dù sao không có người sẽ ra giá cao mua một cái linh khí không có khả năng chữa trị. Đợi Mục Phong ba chùy rơi xuống. Tuyệt nhận dùng 1.100.000.000 giá cả vỗ về. Sau đó là một thanh huyền phẩm địa linh khí, đập tới 300 triệu. Vật đấu giá cuối cùng, là Tịch Nhiêu lúc trước lấy ra thiên linh đan, làm áp trục phẩm đấu giá hội lần này. Mục Phong cũng mang tâm tình kích động, kéo vải đỏ, một cái bình ngọc xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Tiếp theo từ trong bình ngọc bay ra ngoài một cái đan dược kim sắc mượt mà. Hương thơm đan dược say lòng người tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Đây là vật đấu giá cuối cùng. Huyền phẩm thiên linh đan phá hoàng đan. Mục Phong thanh âm có chút run rẩy. Hắn sinh thời, lần thứ nhất nhìn thấy huyền phẩm thiên linh đan đây cũng là nguyên nhân hắn chủ trì lần này đấu giá hội. Trên trận lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mơ hồ trong đó có thể nghe được thanh âm ngân châm rơi xuống đất. Vậy mà lại là huyền phẩm thiên linh đan, đột nhiên có một thanh âm, run rẩy đánh vỡ không khí yên tĩnh, nhìn lấy huyền phẩm thiên linh đan tản ra quang mang kim sắc. Mọi người đã bị chấn kinh đến đánh mất năng lực ngôn ngữ. Có người tỉnh táo lại, dùng sức hít hà không khí nhàn nhạt thơm ngát, nhắm mắt lại say mê có người dùng sức dụi trong mắt. Lặp đi lặp lại xác nhận mình không phải xuất hiện ảo giác bên ngoài phản ứng của khách đấu giá bị Tịch Nhiêu thu hết vào mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được phản ứng Phong Thụy tiền bối bên cạnh. Coi như thong dong bình tĩnh rút cuộc là linh hoàng cường giả. Kiến thức bất phàm, phá hoàng đan, tên như ý nghĩa, có thể làm cho linh vương cường giả 100% đột phá tới linh hoàng. Không bị ảnh hưởng bởi nhân tố khác. Mục Phong vừa dứt lời, giống như một trận cuồng lôi, đem tất cả mọi người đang ngồi, bổ đến ngoài khét trong sống, trực tiếp ngớ ngẩn, phá hoàng đan, chỉ chốc lát sau, phòng đấu giá nguyên bản an tĩnh, dần dần đã có chút thanh âm thật nhỏ. Cách chương.